Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, khôi lỗi. Lâm Tiêu vậy mà còn sống, điều này thật sự là quá để bọn hắn kinh hãi, cũng để bọn hắn rất là không nghĩ ra. Cổ Thái thử liên hệ Cổ Vân Trấn, lại không có được bất luận cái gì hồi âm. Trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc, lẽ nào Lâm Tiêu tiêu diệt Cổ Vân Trấn, cho nên mới còn sống? Không, không có khả năng, Lâm Tiêu vừa vặn chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Cổ Thái đều cảm giác mình điên rồi. Lâm Tiêu đây cái Nguyên Anh dựa vào cái gì có thể giết chết hóa thần thất trọng Cổ Vân Trấn? Hắn là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Lâm Tiêu nếu còn sống, vậy hãy để cho hắn đến cho chúng ta giải quyết vấn đề. Một vị khác đến từ Đông Vực Phó Điện Chủ nói ra. Bọn họ vừa mới bắt đầu hy vọng Lâm Tiêu chết đi. Bây giờ biết Lâm Tiêu còn sống, nhưng lại muốn Lâm Tiêu cho bọn hắn giải quyết vấn đề. Thật sự là muốn đem Lâm Tiêu lợi dụng đến mức tận cùng. Chính là Lâm Tiêu sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề sao? Cổ Thái nhíu mày, nói ra, Lâm Tiêu không phải không biết chúng ta đối phó chuyện hắn. Đã như vậy, hắn còn sẽ trợ giúp chúng ta. Hắn không làm, kia liền giết hắn. Lại là này vị Đông Vực Phó Điện Chủ đằng đằng sát khí vừa nói. Cổ Thái lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm mắng một câu chí. Chướng đồ chơi, hắn sao hiện tại cần nhất Lâm Tiêu giúp đỡ? Ngươi còn muốn uy hiếp hắn? Ngươi sợ không phải ma tộc gian tế phái tới? Những người còn lại cũng nghiêng dò xét rồi vị này Đông Vực Phó Điện Chủ một cái. Còn kém trực tiếp mắng thành tiếng rồi. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp để cho hắn vì ta nhóm giải quyết phiền toái, nhưng là vừa không thể uy hiếp hắn, không thì chúng ta phiền toái càng lớn hơn. Tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Trung Sơn nói ra, ta cảm thấy Lâm Tiêu không nhất định cũng biết chúng ta chỗ hiểm hắn. Phải biết chúng ta phái đi ra ngoài người, có thể toàn bộ đều là bảo hộ người khác à. Không sai, Cổ Thái ánh mắt sáng lên, phái đi ra ngoài bảo hộ Lâm Tiêu 10 người đều là pháo hôi. Bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ Lâm Tiêu. Căn bản sẽ không để cho Lâm Tiêu nhìn ra bọn họ ý đồ. Đã như vậy, nói không chừng Lâm Tiêu cũng không biết bọn họ ý đồ. Ngay từ đầu cũng chỉ là Cổ Thái vào trước là chủ ý nghĩ mà thôi. Nếu mà hắn không biết chúng ta ý nghĩ, vậy chúng ta tự đối với hắn dùng đại nghĩa tiến hành khuyên. Dựa theo hắn vĩ đại không cầu lợi tính cách, vì nhân tộc đại nghĩa là nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Cổ Thái bàn tay vỗ một cái, làm ra một cái như vậy quyết định. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu, dùng nhân tộc an nguy đại nghĩa một cái như vậy danh tiếng. Muốn đến vẫn có thể hù dọa Lâm Tiêu tính tình như vậy người. Hắc hắc, coi như là ngươi còn sống, cuối cùng còn là phải bị chúng ta lợi dụng. Mọi người âm nở nụ cười, từ đã cho là ăn chắc Lâm Tiêu. Trung Sơn trong mắt lóe lên quỷ dị quang mang, chậm rãi nói ra, chư vị, chỉ có đại nghĩa vẫn không được. Hả, ngươi có ý kiến gì? Cổ Thái liền vội vàng hỏi. Trung Sơn nhàn nhạt vừa nói, chư vị, Lâm Tiêu coi như muốn đứng ra tới giúp chúng ta nói chuyện, cũng nhiều nhất chính là trấn an một chút nhân tộc lửa giận. Trên thực tế Lâm Tiêu cũng không có năng lực mấy câu nói liền giải quyết tất cả vấn đề. Đây là, tất nhiên, hắn phải có năng lực này. Vậy ta bất kể như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Hắn phải có thể một câu nói giải quyết vấn đề. Vậy cũng quá kinh khủng. Ngươi có biện pháp gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trung Sơn. Đối với hắn cách nói vẫn là tương đối tán thành. Trung Sơn nói ra, danh tiếng, chúng ta còn cần tăng thêm một bước Lâm Tiêu danh tiếng, để cho lời hắn đạt được nhiều người hơn tán thành. Nghe được Trung Sơn mà nói, Cổ Thái sâu cau mày, chúng ta chèn ép hắn cũng không kịp, còn muốn giúp hắn đề thăng danh tiếng, Đúng vậy a, chúng ta vẫn luôn ở đây chèn ép hắn. Lẽ nào bây giờ còn phải giúp hắn sao? Ta đây lại không đồng ý. Danh tiếng của hắn đã rất lớn. Nếu mà tiếp tục tăng lên. Tăng lên tới để cho vô số nhân tộc tin phục trình độ. Kia hắn khởi không phải là nhân tộc chi chủ rồi. Trung Sơn cười nhạt. Không sai. Chúng ta chính là muốn đem hắn chế tạo thành người tộc chi chủ. Cái gì? Trung Sơn, ngươi đây là ý gì? Trung Sơn, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi cùng Lâm Tiêu có âm mưu quỷ kế gì sao? Ta nghe nói tôn nữ của ngươi là Lâm Tiêu đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ có nàng ở tại trong đáp cầu dắt mối? Ngươi cùng Lâm Tiêu có chút liên hợp. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trung Sơn. Trong mắt uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Rất nhiều lập tức xuất thủ bắt giữ Trung Sơn ý tứ. Trung Sơn khẽ cười một tiếng, giải thích, chúng ta phải đem Lâm Tiêu chế tạo thành người tộc chi chủ. Là bởi vì hắn có cái này uy vọng, đồng thời vừa không có thực lực này. Các ngươi hiểu chưa? Về phần các ngươi nói ta cùng Lâm Tiêu có âm mưu quỷ kế. Như vậy tùy các ngươi nói. Cổ Thái Đăm Chiêu nói ra, ý ngươi là, khôi lỗi. Trung Sơn khẽ gật đầu. Không sai. Chính là khôi lỗi, chúng ta bây giờ đều không có gì danh vọng, muốn chúng ta đi ngồi cái vị trí kia, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người phản kháng cùng ngăn chặn. Cùng chúng ta không hợp, nhưng mà Lâm Tiêu không giống nhau, chúng ta đem hắn đẩy lên đi, phía dưới người cũng sẽ không phản đối, đồng thời còn có thể để cho hắn giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Há chẳng phải là một mũi tên trúng mấy chim? Khôi lỗi điện chủ, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Trung Sơn ý tứ chính là đem Lâm Tiêu biến thành khôi lỗi điện chủ. Trên thực tế sau lưng khống chế người điềm chỉ hay là đám bọn hắn. Loại này đem Lâm Tiêu đẩy tới đằng trước. Lâm Tiêu vì nhân tộc đại nghĩa, dĩ nhiên là sẽ ngoan ngoãn giải quyết vấn đề. Mà mình cùng người khác giải quyết xong phiền toái cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cái phương pháp này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Có Lâm Tiêu khi điện chủ, phía dưới người cũng sẽ dẹp yên rất nhiều đi. Mà chúng ta lại khống chế Lâm Tiêu. Trên thực tế làm chủ vẫn là chúng ta. Tuy là như thế, vẫn là phải nghĩ cái biện pháp khống chế xong Lâm Tiêu. Phải bảo đảm không sơ hở tí nào mới đúng. Trung Sơn tiếp tục đề nghị, chúng ta có thể thi triển bí pháp ở trên người hắn. Khống chế hắn sinh tử linh hồn, loại này hắn chính là vĩnh viễn khôi lỗi. Mọi người suy tư chốc lát, rối rít gật đầu, đây là phù hợp nhất lợi ích của tất cả mọi người cách làm. Trung Sơn tiếp tục nói, về phần chân chính điện chủ là ai, vậy thì chờ đến đuổi ma tộc, chúng ta sẽ đi tuyển chọn. Pháp này không tồi, ta đồng ý làm như thế. Chẳng qua chỉ là một cái khôi lỗi điện chủ. Cuối cùng quyền khống chế vẫn là chúng ta. Được, liền gọi Lâm Tiêu đến đây đi. Nhanh chóng giải quyết sự tình. Ta còn muốn đi chữa thương tu dưỡng. Mệnh lệnh ban bố đi xuống. Qua một đoạn thời gian, Lâm Tiêu vẻ mặt mờ mịt đi tới thánh điện. Đạp vào thánh điện thời điểm. Vô số đạo ánh mắt bức thị rồi qua đây. Lâm Tiêu làm bộ không chịu nổi. Liên tục lui về phía sau ra mấy bước, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn thấy Lâm Tiêu suy yếu biểu hiện, mọi người cuối cùng cũng thở dài một hơi. Trung Sơn dẫn đầu vung tay lên, một đạo hồng quang từ Lâm Tiêu đỉnh đầu sắp phủ xuống, rơi vào Lâm Tiêu nhục thân bên trong. Đây là vật gì? Lâm Tiêu làm bộ kinh hãi đến biến sắc, nghi hoặc nhìn đến Trung Sơn dò hỏi. Không có người trả lời hắn, từng đạo quang mang phù văn theo số đông trong tay người bắn ra. Sau đó rơi vào Lâm Tiêu trên thân, biến mất, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.